nghe nó giải thích, không có gì là không thể tha thứ. Bố tôi rất ít khi tức giận, nhưng tôi nhận ra được giọng nói ông đang run lên. Ông lấy một thứ gì đó từ túi tiền ra. Đây là cậu ta cho con, đúng không? Di động màu hồng. Ông lục túi của tôi. Tôi nghĩ ông không biết gì về di động. Không ngờ chỉ có vài giây, ông tìm được số điện thoại của Lục Xuyên. Thật ra cũng rất dễ. Chiếc điện thoại này chỉ có một số của một mình anh. Ông gọi số điện thoại kia, sóng tín hiệu không có, gọi không được. Lão Triệu, làm phiền cho tôi mượn điện thoại văn phòng ông dùng một chút nha. Tôi im lặng đứng cạnh cửa, nghe ông nói chuyện điện thoại. Xin lỗi, số điện thoại này có phải là số của anh không? Sau đó ông đọc dãy số của Lịch Xuyên. Tôi là bố của Tiểu Thu. Cậu biết Tiểu Thu đúng không? Cậu là ai? Tên là gì? Giọng điệu của bố tôi vô cùng nghiêm khắc. Cậu nghe cho kỹ đây, Vương Lịch Xuyên. Ông rống to vào điện thoại. Con gái tôi chỉ có 17 tuổi. Tuy rằng trẻ tuổi, không hiểu chuyện, cũng không cần cậu chăm sóc. Xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho nó. Nếu cậu dám tiếp tục liên hệ với nhỏ, cho dù tôi phải lên trời xuống đất, cho dù phải liều mạng, tôi cũng không tha cho cậu. Cậu nghe chưa? Đồ xuất sinh, mất dạy, bỏ nghèo. Ông ném điện thoại của tôi xuống đất, đập nó nát bét. Sau đó đá bàn, đá ghế. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy bố tôi như thế, ngoại trừ những ngày mẹ tôi vừa qua đời. Bố tôi thu lại tất cả tiền của tôi, vali của tôi. Ông dùng sức xé nó ra, tìm tất cả dấu vết để lại. Ông tìm được tờ chi phí, dùng kéo cắt lát, ném vào lửa đốt. Suốt nửa tháng, ông không nói chuyện với tôi. Tôi cũng không để ý tới ông. Chúng tôi suốt ngày trợn mắt nhìn nhau. Em trai tôi nói, bố tôi nhìn thấy tờ gửi hành lý trên vali mới biết nghi ngờ. Tiện đà kiểm tra luôn túi xách tay của tôi và đã tìm được vé máy bay. Sáng hôm 30 Tết, chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau. Em trai tôi chịu không nổi, nói với tôi, chị chủ động nói xin lỗi với bố đi. Bố giận tới mức đau gan, ngày nào cũng phải đến trạm y tế để tiêm hết à. Tôi nghĩ ngợi một hồi, thấy bố đang ngồi cạnh lò lửa chiên thịt viên. Tôi đi qua và nói, bố, con mua thuốc về cho bố, bố uống chưa? Qua một hồi lâu, ông mới nói, chưa. Bố cho là con chỉ có 17 tuổi sao? Con không khác gì là 57 tuổi cả. Chả bù với hai người đàn ông không biết gì và biết cách chăm sóc bản thân mình. Bố còn không biết xấu hổ nói con 17 tuổi. còn trẻ mà không hiểu chuyện. Ông nhìn tôi, không nói gì. Bố, Lịch Xuyên là người trong lòng của con. Con thương anh ấy, ai cũng không ngăn được. Tôi bị ông tát một cái. Bố, con là con gái bố, máu bố chảy là trên người con. Năm đó vì cưới mẹ, bố trả giá những gì? Con vì đeo đuổi người trong lòng của con cũng trả giá như vậy. Bố, tự chăm sóc cho bản thân mình. Nói xong câu này, tôi leo lên xe đạp của em trai, không thèm quay đầu lại, bỏ đi. Tôi đi được nửa dặm, em tôi đuổi kịp. Chị đi đâu? Tôi xuống xe, ôm nó khóc. Chị đi cùng mình tìm gì? Chị liền đạp xe đạp như vậy mà đi cùng mình à? Sợ gì? Có nhớ hồi lâu không? Chị em mình còn cùng nhau đạp xe đạp một lần. Chị biết là đi hết 7-8 tiếng chứ mấy. Chị, bây giờ không có như hồi trước, trên đường rất là lộn xộn. Chị không sợ. Em đi với chị. Em thấy ba phiền lắm rồi, anh rể đối xử tốt với chị, còn muốn khoan hẳn nhất cho chị nữa, đúng không? Nhớ là người khác, làm gì phí tiền như vậy? Tôi vốn khóc sẵn, nghe nó nói xong, suýt nữa phì cười. Cái gì mà anh rể, nói hùa nói vượng, đừng có bắt chước chị. Em biết mà, em là muốn học y, bố lại bắt em học máy tính, còn nói là sư phạm tốt, em không muốn nghe lời bố. Học phí y rất là cao, bố không có tiền đóng học phí cơ mà. Em yên tâm, chị sẽ kiếm tiền cho em. Chị, có một việc, bố vẫn nói dối chị đó. Hiểu Đông nắm chặt tay lại và nói, nguyện vọng đại học của chị là bố lén lên trường để sửa lại. Chị đoán được, học Bắc Đại rất mắc, nhà mình không đủ sức. Một mình bố kiếm tiền cho hai chị em mình đi học không dễ dàng. Tôi cười khổ. Chị cũng không có trách bố. Bố tuấn tú lịch sự là sinh viên, năm đó sợ hai chị em mình bị mẹ kế bắt nạt, dám sống một mình đến mười mấy năm. Bố cũng rất khổ sở. Em đừng đi theo chị, về nhà với bố đi. Nói với bố, chị đi nhà dì ở một thời gian, sau đó về trường luôn. Tiểu Đông nhìn tôi, rốt cuộc gật gật đầu. Từ trong người móc ra hai tờ 50 tệ. Đây là 50 tệ lần trước chị gửi cho em, còn 50 tệ này là em tự mình để dành. Được rồi, xem như là chị mượn em, khi nào về trường chị trả lại cho. Tôi nhét 50 tệ vào túi áo, tạm biệt Tiểu Đông, một mình xuất phát tới Côn Minh. Tôi đạp xe đạp suốt mười mấy tiếng mới đạp tới được Côn Minh. Trên đường đi chỉ ăn một cái bánh bao, đi toilet một lần. Tôi dừng lại ngay cổng vận chuyển hành khách, tìm một chỗ gọi điện thoại ở một chợ nhỏ gần đó. Lòng tự trọng của Lịch Xuyên rất mạnh, thể hiện từ những việc nhỏ nhặt ngày thường. Chịu những câu mắng chửi không đầu không đuôi của bố tôi, không biết anh có khó chịu hay không. Điện thoại rất nhanh được tiếp. Lịch Xuyên. Tiểu Thu. Giọng nói của anh thật giật mình,